Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626, dùng ít tiền. Nghe được câu trả lời này, Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc nói: "Như vậy, lưu cái phương thức liên lạc đi." Ngô Băng suy tư một hồi, vẫn là lưu lại một cái phương thức liên lạc. Dù sao nói không chừng có thể dùng tới liền dùng tới. Mặc dù Ngô Băng rất có đại tiểu thư phạm, nhưng là rất đa số người xử thế phương diện, rất có phân tắc, mà từ đầu tới đuôi, đều không có người chú ý tới Trương Dương. Tất nhiên đây cũng là Trương Dương muốn nhìn đến, càng là không có người chú ý tới mình, hắn càng cảm giác sự tình thú vị. Hai bên trao đổi phương thức liên lạc về sau, Lâm Tuyền Uông hấp tấp lớn chạy về, như là một cái thu được lễ vật hài tử. Đến xe trên về sau, phụ thân khinh thường nhìn hắn một cái nói: "Nhanh lên thu hồi dáng vẻ đó." Lâm Tuyền Uông cười hắc hắc, đem phương thức liên lạc bảo tồn, đối phụ thân nói: "Lão ba, nữ nhân này thế nào? Đừng luôn là hái hoa ngắt cỏ, ta còn không biết ngươi." Lâm Thanh Nguyên hừ một tiếng: "Chính mình cái này nhi tử, ưu điểm của mình không có kế thừa, chính mình tuổi nhỏ trêu hoa ghẹo nguyệt bản lãnh, ngược lại để hắn học không ít." Nhìn Lâm Thanh Nguyên lái xe rời đi về sau, Lý Tổng đối Ngô Băng nói: "Tiểu Băng, Lâm Tuyền Uông thế nhưng là nơi đó nổi danh thiếu công tử, ngươi phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này." Ngô Băng điểm gật đầu, mang theo Trương Dương rời đi cùng cái này công ty giải trí. Trở lại xe trên về sau, nàng hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói: "Phụ thân như thế nào còn sẽ có loại này bằng hữu?" Trương Dương trong lòng vẫn là thực ngạc nhiên: "Ngô đại tiểu thư, ta vẫn cho là ngươi là ngực to mà không có não, tính khí nóng nảy, hơn nữa phúc hắc nữ sinh." Trương Dương ba lạp nói. Ngô Băng nghe được hắn nói như vậy, siết chặt nắm đấm đối Trương Dương nói: "Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Trương Dương nhìn đối phương sắc mặt, vội vàng lắc đầu nói: "Không có, chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế nhưng có thể nhịn được." "Sau đó thì sao?" Ngô Băng khinh thường hừ một tiếng: "Ta nhớ được có một lần, phụ thân mang ta đi tham gia một hội nghị." Không đợi Trương Dương tiếp tục hỏi, Ngô Băng tự nhủ nói: "Ta lúc ấy đem họp người đổi một trận, sau đó phụ thân tổn thất một cái mấy ngàn vạn hạng mục." Trương Dương nghe được nàng nói như vậy, sờ sờ cái mũi nói: "Đi thôi, hôm nay lại là không có thu hoạch một ngày." Ngô Băng hừ một tiếng nói: "Đối với ngươi mà nói vẫn là có thu hoạch a. Chỉ ít biết chỉ tiểu thư cũng tại Lưu Ly thành phố." Trương Dương thực sự không biết nói cái gì. Hắn thời gian rất sớm liền biết Trì Hinh Nghiên đến Lưu Ly thành phố. Hơn nữa chính mình cùng Trì Hinh Nghiên quan hệ, nghĩ đến chính mình ở kinh thành lần đó bị cưỡng hôn, còn có hệ thống cảnh cáo. À, nếu không phải hệ thống cảnh cáo, ta nói không chừng đã sớm câu được. Hơn nữa loại chuyện này lại không thể nói ra, lúc không có chuyện gì làm, không muốn luôn là muốn ta. Hệ thống lúc này bất thình lình đến rồi một câu: "Lần trước ta không cảnh cáo, lấy vận khí của ngươi, nói không chừng liền chết ở kinh thành, nơi đó còn có cơ hội đến Lưu Ly." Hệ thống cuối cùng còn nhả rãnh một câu. Trương Dương hừ một tiếng, nghĩ thầm: "Ngươi là hệ thống, ngươi nói cái gì đều đúng." Hai người lái xe về tới công ty, mà lúc này An Nhu ngay tại cửa ra vào chờ. Nhìn thấy Trương Dương trở về, vội vàng xông đi lên ôm lấy Trương Dương nói: "Trương Dương ca ca, ngươi đi nơi nào?" Trương Dương nhìn thấy An Nhu bộ dáng này, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ nói: "Ta đi chuẩn bị công ty giải trí sự tình." An Nhu nhíu mày, nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Băng, rõ ràng đã nói không thích ta Dương ca, vì cái gì còn muốn kêu Dương ca cùng đi? "Dương ca, ta cũng muốn làm minh tinh." An Nhu vểnh vểnh lên miệng nói: "Đến lúc đó an bài cho ngươi cái Trương Dương cười hắc hắc nói. An Nhu nghe nói như thế, con mắt híp lại thành một đường, ôm Trương Dương mặt liền hôn một cái nói. Ta Dương ca tốt nhất rồi. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, thầm nghĩ tên tiểu yêu tinh này, hắn cũng không phải đồ đần, làm sao có thể không biết An Nhu vừa rồi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Xem ra muốn tìm cái thời gian, cùng nàng hảo hảo nói rõ. Trở lại văn phòng không bao lâu, An Nhu không bao lâu cũng đi đến. Trương Dương mặt hướng cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, suy tư như thế nào đi mở cái này công ty giải trí. An Nhu một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm ở Trương Dương vòng eo, đem chính mình cái đầu nhỏ gắt gao dán tại Trương Dương phía sau lưng trên sống lưng. Trước ngực mềm hồ hồ, ma sát Trương Dương sống lưng, trêu đến Trương Dương bụng dưới một hồi khô nóng. Dương ca, ngươi có phải hay không thích Băng Nhi tỷ? An Nhu âm thanh nhỏ bé như là con muỗi ong ong đồng dạng. Trương Dương bất đắc dĩ cười một cái nói. Ta thích nàng, ta trốn tránh nàng còn đến không kịp đâu. An Nhu nghe, cũng không có buông ra Trương Dương, ngược lại ôm chặt hơn nữa. Dương ca, ngươi nhìn ta hiện tại, ta đã thực cố gắng. An Nhu nói chuyện thời điểm, cắn môi, ta không thể so với những nữ sinh khác kém. Trương Dương không nghĩ tới phản ứng của nàng thế, nhưng như vậy đại, chậm rãi xoay người, sờ sờ An Nhu đầu nói. Ta biết, kỳ thật ta chỉ cần đi theo ta liền tốt. An Nhu cùng gà con bình thường, đem đầu chen đến Trương Dương lồng ngực, lung lay chính mình cái đầu nhỏ, trêu đến Trương Dương trực tiếp liền có phản ứng. A, An Nhu đột nhiên cảm giác được bụng dưới bị đỉnh một chút, lập tức nhảy đến một bên, gương mặt dáng đỏ bình thường đỏ. Dương ca, ngươi thật là xấu. Trương Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, xoay người sang chỗ khác, mấy hơi thở trong lúc đó mới quay đầu, hắn khóe môi có chút dơ lên một mạt cười. Ăn dấm sao? Làm gì có. An Nhu hừ một tiếng, nghĩ đến vừa rồi Trương Dương cử động, trong lòng liền có chút tức giận. Kỳ thật Ngô Băng là Ngô Phong nữ nhi. Trương Dương ngồi xuống, cho An Nhu rót một chén nước, đem sự tình từ từ nói tới, trong đó bao quát Ngô Băng tới đây nguyên nhân chủ yếu, còn có chuyện ngày hôm nay, tất cả đều nói ra. An Nhu nghe xong về sau, rốt cuộc thở dài một hơi nói. Dương ca, ngươi nếu là nói sớm, không phải hôm nay đi tương đối sốt ruột sao? Trương Dương nhún vai nói. Lần sau lúc ra cửa, ta đều mang ngươi. An Nhu nghe được Dương ca lời này, vội vàng cùng trống lúc lắc đồng dạng lắc đầu nói. Không cần Dương ca, ta tin tưởng ngươi. Nàng dừng lại một chút tiếp tục nói. Ta cái gì cũng đều không hiểu, đi đến cũng thêm phiền. Gần nhất công ty nghiệp vụ cũng tương đối nhiều, vừa vặn ta cũng ở công ty nhiều phụ một tay. Trương Dương không nghĩ tới An Nhu thế nhưng cự tuyệt. Hắn sờ sờ cái mũi nói. Ngươi muốn làm gì, liền theo ngươi đi. An Nhu nhẹ gật đầu, nhìn Dương ca cho chính mình nói ra tiếng lòng. Nàng cũng không có bất luận cái gì lo nghĩ, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Chờ một chút, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, vội vàng hỏi. Chuyện gì? An Nhu quay đầu, nghi vấn đến chớp chớp mắt to. Cái kia, công ty chúng ta có bao nhiêu vốn lưu động? Trương Dương gãi đầu một cái, xấu hổ mà hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.